Pokemon Kaito Izumi, chương 274, vừa là đồng đội, vừa là đối thủ, 2. Góc truyện audio.com, nhìn thấy một mặt táo bạo và tràn đầy dứt khoát của Suzy. Điều này thật sự làm cho Heiji rất ngạc nhiên, có điều mọi thứ cũng dễ hiểu. Đối phương có lẽ vẫn chưa từng dừng lại trong suốt chặng đường vừa qua. Ngay cả ở những lúc mà bản thân không để ý. Suzy hẳn vẫn không ngừng kiên cường trưởng thành đi. Điều này làm Heiji cảm thấy có một chút áp lực. Sau đấy lại kèm theo không nhỏ hưng phấn. Toàn bộ sự thả lỏng hay sơ ý tâm trạng của mình lúc nãy đều bị Heiji gạt bỏ. Thay vào đó là một cái hoàn toàn tập trung vào trận đấu huấn luyện ra. Nở một nụ cười điềm tĩnh. Tiếp đến liền là đến lúc Heiji phản công. Ra sân đi, Step Tai. Vừa nghe đến Heiji gọi ra Pokemon là Step Tai hệ cỏ, khán giả liền lập tức có phần phản ứng lo lắng thay cho Heiji. Dù sao thì cậu chỉ còn có một con Pokemon, mà Step Tai lại bị hệ lửa magma khắc chế gần như hoàn toàn. Tuy nhiên, đó là ánh mắt của người ngoài cuộc thôi. Để đánh giá một cái Pokemon thì thuộc tính thôi hiển nhiên là không đủ. Một ngọn lửa nhỏ không thể làm bừng cháy cả một khu rừng. Kaito và mọi người xung quanh cậu lập tức tập trung vào trận đấu. Không quá bất ngờ khi cái Pokemon thứ hai của Heiji là Skeptai. Để đảm bảo cho chiến tích của mình mà lại không bộc lộ quá nhiều thực lực tại các trận đấu xếp hạng về sau. Thường thì đa số huấn luyện ra sẽ mang theo một cái Pokemon thân cận nhất hoặc thực lực mạnh nhất làm át chủ bài phía sau. Vậy mà là Skeptai sao? Dùng nó ngay trận đấu ngày đầu tiên. Xem ra người cũng quá coi trọng ta rồi. Heiji, đối diện sân thi đấu. Suzy có chút cười khổ nói. Tất nhiên, dù sao thì ta biết ngươi là một cái mạnh mẽ huấn luyện ra. Không lý nào mà ta lại không chuẩn bị toàn lực để thi đấu được. Đúng chứ, Heiji thoải mái trả lời. Skeptai và Magma vừa nhìn thấy nhau liền hô to chào hỏi. Hai bên có vẻ đều rất hưng phấn khi chuẩn bị chiến đấu với nhau. Dù sao thì hàng ngày cả hai rất thường xuyên luyện tập đối kháng. Về thói quen và thực lực đều có hiểu rõ một phần. Nhưng tiếc một chỗ là bình thường đi lữ hành hai bên chỉ đánh tới điểm là dừng. Sẽ không gây ra quá nhiều thương tích. Thật khó để phân biệt rõ ràng là ai thắng ai thua. Nay có cơ hội để chiến đấu một trận chính thức với nhau. Không chỉ là Skeptai, liền tính đang kiệt sức Magma cũng vực dậy tinh phần phấn chấn đứng thẳng người lại. Trận đấu bắt đầu, trọng tài thật đúng lúc tuyên bố. Hai cái huấn luyện ra liền không hề ngần ngại mà chiến đấu. Skeptai, cấp tốc tiến đến. Sử dụng Leap Blade, Heiji mở đầu ra mệnh lệnh, nhìn cậu không hề giống một cái vừa thua trận đầu khiêu chiến gì cả. Ngược lại càng giống một chiến binh lão luyện trên chiến trường. Cả người cúi xuống dồn trọng tâm về phía trước, bằng vào tốc độ thật nhanh, Skeptai phóng tới giật bắn như một tia chớp, nhưng bên đối diện Suzy cũng không nguyện ý đứng yên như vậy. Không cần sợ nó, dùng cứng đối cứng, đấm tới, phai ban, biết được bản thân muốn đọ tốc độ cùng Skeptai là một lựa chọn ngu xuẩn. Hành động của Suzy cho thấy cậu cũng bình tĩnh không kém. Không hề có dấu hiệu bị đối diện Heiji dắt mũi chút nào. Hai cái Pokemon thoát một cái đã tiếp cận nhau thật gần. Hai tay Skeptai đưa lên tạo ra hai lưỡi đao lá chém tới. Nhưng cú đấm lửa của Magma liền thoải mái chặn lại. Ngay khi Magma tính dùng sức mạnh đẩy Skeptai văng ngược lại thì đối phương lại chủ động nhường. Lợi dụng sự nhanh nhẹn của thân thể mà đạp lên cú đấm của Magma. Xoay ngược vòng tiếp cận phía đằng sau. Dragon Claw, Heiji gầm nhẹ lên kêu. Skeptai vậy mà đổi sang dùng hệ dòng kỹ năng. Hẳn là không muốn bị thuộc tính của Magma làm hạn chế. Móng vuốt rồng vô tới sát mặt của Magma rồi. Suzy cùng lúc gào lên. Cẩn thận, mau dùng, lời nói còn chưa kịp thốt xong. Móng vuốt rồng đập mạnh vào người Magma đem Pokemon của Suzy đánh văng ngược về sau. Không chỉ là phản ứng của Suzy chậm một nhịp, phản xạ của magma theo ảnh hưởng của hyper beam lúc nãy cũng chậm đi một nhịp. Vậy nên mới tạo thành tình huống như bây giờ. Ẩn đằng sau lớp khói bụi mịt mờ, như cảm ứng được tâm linh người đồng hành thân cận nhất của mình. Suzy khẳng định nói, Flamethrower, Suzy tin rằng magma vẫn còn có thể chiến đấu. Với tính cách của nó, magma sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Tuy nhiên Skeptai sẽ bị chiêu thức đơn giản như vậy đánh trúng sao? Dùng double team phân tán ra, Hazy mệnh lệnh đúng lúc giúp Skeptai né tránh đòn tấn công. Đã từng có một khoảng thời gian Hazy bị ám ảnh bởi chính chiêu double team này. Bởi vì lúc đầu với Kaito hầu như không có chiêu ảo ảnh nào qua mắt được đối phương. Thêm một người nữa là Olympia quán chủ, bọn họ ánh mắt thật rất đáng sợ, Hazy thì có vẻ không đạt được thứ năng lực như vậy. Nhưng cậu sẽ chứng minh kinh nghiệm của mình cũng không kém. Skeptai, dùng Leap Storm, đưa tay vung lên gào to, có vẻ như Hazy không tính tiếp tục kéo dài trận đấu này quá lâu. Mệnh lệnh của cậu càng quyết liệt, Suzy nhận ra tình hình không ổn. Bất quá cậu còn không tin tà. Magma, dùng Fire Blast, trực tiếp dùng lửa chữ thập đến công kích. Bão lá đang tiến đến với cường độ xoáy thật mạnh. Hai đại chiêu không tốn bao lâu liền gặp nhau. Ma sát của hai hệ khắc chế liền là một hồi bùng nổ mãnh liệt. Lá cây có thể bị lửa đốt, nhưng không có nghĩa nó sẽ thua thiệt hoàn toàn. Nhất là với một mật độ dày đặc của cơn bão lá thì chưa chắc gì lửa chữ thập đã có thể triệt tiêu triệt đề. Ngược lại nó tạo ra một loại khói đặc thù gây mũi. Một lần nữa sân khấu bị che kín bởi khói mù, có điều khán giả không cần chờ đợi lâu để biết tình hình bên trong nữa. Bởi vì, Solar Beam, Hazy mệnh lệnh kết thúc trận đấu, một cột sáng thông qua tích tụ năng lượng mặt trời bắn đến. Thẳng tiến đánh văng đã gần kiệt sức magma lên trời, ngay khi magma rơi xuống. Cũng là lúc hai mắt nó xoay tròn vòng vòng, hiển nhiên là đã ngất xỉu, magma mất đi năng lực chiến đấu. Skeptai giành chiến thắng, xin mời tuyển thủ Suzy gọi ra Pokemon thứ hai. Trọng tài ánh mắt sắc bén nói, khán giả một hồi im lặng, sau đấy hưng phấn vỗ to hưng phấn vì phần chiến đấu vừa rồi. Dù biết rằng các trận đấu ở vòng loại sẽ không có nhiều đặc sắc chỉ huy. Nhưng hiển nhiên Hazy và Suzy đã tạo ra không nhỏ oanh động. Thậm chí là nhóm Kaito mấy người cũng vỗ tay, kể cả là Hino và đây đều tán thưởng sự bình tĩnh và quyết liệt của bọn trẻ. Thu hồi lại magma của mình, Suzy hít một hơi sâu. Kết quả này là nằm trong dự đoán của cậu, có điều thể lực của Skeptai không giống như bị hao tổn nhiều mấy. Lần này hai bên không dài dòng nói chuyện qua lại, Suzy trực tiếp ném lên một cái Pokeball gọi ra đồng bạn mà mình tin tưởng tại giải đấu này. Cho họ thấy ngươi có gì đi. Steelix, cách chương.